Vạn đạo Long Hoàng, chương 4718, thần chủ thất trọng, ác ma giết tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cứ như vậy, thiên cung vượt qua hơn 16,000 thần chủ thay phiên tiến công. Đảo mắt đã qua mấy tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân đại trận. Cũng không có bị công phá dấu hiệu. Vẫn là rất an ổn. Lục Minh cuối cùng yên lòng. Xem ra, diệt thiên quân trận pháp. Duy trì cái hơn 1,000 năm. Đích xác chưa vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tìm một cái địa phương. Bắt đầu bế quan tu luyện. Phi hoàng tự phong phía trước. Cho hắn sắp hết 2 ức hồng hoang tinh. Hắn việc cấp bách là tăng cao tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên cảnh tự phong. Với hắn mà nói, là một cơ hội. Hắn tu vi, nếu là có thể không ngừng đột phá, đạt đến thần chủ đỉnh phong. Không, chỉ cần thần chủ cửu trọng, bản nguyên trở xuống, hắn cơ hồ vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, trừ bỏ ra bất hủ. Gia cầu tiên bậc này yêu nghiệt biến thái ngoại trừ. Ở bản nguyên không thể ra niên đại. Hắn tu vi càng mạnh, càng có thể nắm vững quyền chủ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vung tay lên, số lớn hồng hoang tinh xuất hiện. Hắn bắt đầu bế quan hấp thu hồng hoang tinh năng lượng. Đường quân cũng đi bế quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường tiếu. Phi hoàng ở tự phong phía trước, cũng cho đường quân không ít tài nguyên, trợ lực nàng đột phá. Lục Minh luyện hóa hồng hoang tinh tốc độ thật nhanh, đống đống hồng hoang tinh bị Lục Minh luyện hóa, hóa thành tinh khiết năng lượng, tiến vào hắn thể nội, cuối cùng hóa thành cấm kỵ chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tu vi, nhanh chóng tăng lên, bất quá, muốn đột phá. Cũng không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại tu vi là thần chủ lục trọng. Muốn đột phá đến thần chủ thất trọng. Yêu cầu hồng hoang tinh. Đạt tới kinh người 5,000-6,000 vạn. Nhiều như vậy hồng hoang tinh. Cho dù là luyện hóa. Đều cần không ít thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hiện tại mặc dù luyện hóa hồng hoang tinh tốc độ kinh người, nhưng là cũng đầy đủ dùng mấy tháng thời gian, mới luyện hóa sắp hết 6,000 vạn khối hồng hoang tinh. Lúc này, Lục Minh tu vi, đã đạt đến thần chủ lục trọng đỉnh phong cực hạn, thể nội cấm kỵ chi lực, nồng đậm tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Lục Minh đột phá tu vi, xông phá cửa ải, đạt đến một tầng thứ mới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ thất trọng, đạt tới thần chủ thất trọng về sau. Lục Minh thể nội cấm kỵ chi thể, tăng vọt một mảng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực, thân thể mấy vạn cái tế bào tràn ngập sáng lạng quang huy. Sau đó một cánh cửa xuất hiện. Trong môn, có một đầu bùn đất đường. Giờ phút này, bùn đất đường lại kéo dài rất nhiều. Một mực thông hướng đen nhánh chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chủ thất trọng, chỉ cần đạt tới thần chủ cửu trọng. Bùn đất đường hẳn là có thể liên tiếp đến vũ trụ hải. Lục Minh nở một nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt tới thần chủ thất trọng, nhường hắn tự tin rất nhiều. Hiện tại, hắn có đầy đủ tự tin đối mặt một tôn thông thường thần chủ đỉnh phong. Cũng có tự tin chiến thắng đối phương. Thủ đoạn ra hết mà nói. Làm đến đánh giết cũng là rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ loại kia phi thường biến thái thần chủ đỉnh phong. Một dạng thần chủ đỉnh phong. Lục Minh đã lực lượng 10 phần, còn có gần 1,4,000 vạn tả hữu hồng hoang tinh. Cùng một chỗ luyện hóa a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tiếp tục luyện hóa Hồng Hoang Tinh. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một năm qua đi, một năm thời gian, Lục Minh đem trên tay Hồng Hoang Tinh toàn bộ luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vi có bước tiến dài. Đương nhiên, muốn đột phá thần chủ bát trọng, còn kém xa lắm. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, hắn nghĩ muốn từ thần chủ thất trọng đột phá đến thần chủ bát trọng. Tối thiểu cần 5, 6 ước khối Hồng Hoang Tinh. 1 ước 4.000 vạn Hồng Hoang Tinh. Còn kém xa lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn một năm nay, thiên cung người vẫn như cũ đang không ngừng công kích diệt thiên quân trụ sở. Thay phiên đến, thời khắc không ngừng, rất rõ ràng, thiên cung là hạ quyết tâm. Không công phá diệt thiên quân trụ sở, chắc là sẽ không bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xuất quan, dự định khắp nơi chuyển một lần, thư giãn một tí trạng thái. Sau đó lại bế quan tu luyện. Hắn không cần tham dự duy trì trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân người đối với hắn cho kỳ vọng cao. Hắn mục đích chính là tu luyện, tăng cao tu vi. Bởi vì những người khác tiềm lực có hạn, ngắn ngủi hơn 1.000 năm không có cái gì tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh bậc này tuyệt thế thiên kiêu không giống nhau. Bọn họ tiềm lực vô tận. Nếu là có thể tăng lên, đối với diệt thiên quân mà nói, mới là lớn nhất tài phú. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên có người khiếp sợ giống to. Lục Minh cũng không khỏi nhìn về phía trụ sở bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trụ sở bên ngoài, thiên cung cường giả đằng sau, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, hơn nữa kèm theo tiếng thú gào. Ngay sau đó, ma khí cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà đến. Ác ma, là ác ma, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người giống to, không sai. Ma khí bên trong là ác ma, hơn nữa đều là phi thường cường đại ác ma, toàn bộ đều là ma chủ cảnh, thần chủ, ác ma, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một vị ác ma đều tràn ngập ma khí nồng nặc, hình thể to lớn, ác ma cánh mở ra, che khuất bầu trời, nhìn số lượng, khoảng chừng 6.000, 7.000 dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6.000, 7.000 tương đương với thần chủ cảnh ác ma. Để cho diệt thiên quân người giật mình là, những cái này ác ma ở cách thiên cung cao thủ cách đó không xa ngừng lại. Cũng không có đối thiên cung người xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ, phá mở kẻ phản nghịch trụ sở. Ra bất hủ hướng về phía những cái kia ác ma vung tay lên. Ra lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, tất cả ác ma giống to. Điên cuồng xông về diệt thiên quân trụ sở. Từng đạo công kích. Phô thiên cái địa hướng về diệt thiên quân trụ sở đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần này, tất cả diệt thiên quân người đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? Ác ma làm sao sẽ nghe theo thiên nhân tộc mệnh lệnh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là có chuyện gì? Ác ma không phải cùng thiên nhân tộc có đại thù sao? Là trời sinh tử địch. Vì sao lại trợ giúp thiên nhân tộc? Ám vũ trụ đến cùng xảy ra chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân vô số người giống to. Tràn đầy nghi hoặc. Ác ma cùng thiên nhân tộc, chính là tử địch, chém giết lẫn nhau vô tận tuế nguyệt. Vô tận tuế nguyệt đến nay, song phương tử thương vô số, là không có chỗ giảng hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ ác ma, thế mà nghe theo thiên nhân tộc mệnh lệnh đến tiến đánh bọn họ. Hơn nữa thiên cung có thể đem chấn thủ ở ám vũ trụ cao thủ đều kéo đi ra. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do hắn môn không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt càng khó coi. Lúc đầu riêng là thiên cung, bọn họ đều khó có thể ứng phó. Coi như dốc hết toàn lực điều khiển trận pháp, tối đa cũng chỉ có thể chèo chống mấy ngàn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại gia nhập nhiều như vậy ác ma cường giả, bọn họ kiên trì thời gian, sợ rằng phải đại đại giảm bớt. Có thể kiên trì cái 700, 800 năm, thế là tốt rồi. Tình thế, đối diệt thiên quân, càng ngày càng bất lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt ác ma cùng thiên cung hai phương cao thủ. Một khi trận phá, bọn họ chỉ có đường chết một đầu. Ngay cả chạy trốn chỉ sợ đều khó mà chạy đi. Nhưng là không có những biện pháp khác. Chỉ có thể tiếp tục điều khiển trận pháp chống đối. Chờ mong có kỳ tích phát sinh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6.000, 7.000 ác ma ma chủ gia nhập về sau. Thiên cung cao thủ, rút về mấy ngàn người. Thiên cung tăng thêm ác ma. Số lượng đã vượt qua 22.000 người. Tiếp cận 23.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chia hai nhóm. Mỗi một nhóm vượt qua 10.000 người. Cường độ công kích lớn rất nhiều. Diệt thiên quân trụ sở trận pháp năng lượng tiêu hao cũng liên hồi rất nhiều. Ta thực lực còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải tiếp tục tăng thực lực lên. Nếu quả như thật trận phá, chỉ có thể để rất nhiều người tiến vào hồng hoang giới. Ta lại giết ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ. Hắn người nhà, bằng hữu của hắn, hắn nhất định phải thủ hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có hồng hoang giới, có thể để rất nhiều người tiến vào bên trong. Nhưng là, hắn cũng cần có năng lực thủ hộ hồng hoang giới, có năng lực giết ra khỏi trùng vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn còn muốn tiếp tục tăng thực lực lên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.